Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 690, chương 741, đột biến chiến cuộc. Từ 20 năm trước, bị thế nhân xưng là One Piece Gold Roger, cái này đại biểu thế giới tà ác hải tặc. Chết bởi hải quân chính nghĩa phía dưới. Hải quân cũng không có bị tiêu diệt Roger mặt ngoài mà mê hoặc. Roger tuy là tử vong, thế nhưng đại biểu Roger ý chí người vẫn sống. Thậm chí còn có truyền thừa Roger huyết mạch. Cũng chính là hiện tại gần hành hình dâu trắng nhị phiên đội đội trưởng hỏa quyền ấy. Đoạn thời gian đó, thế giới chính phủ cùng hải quân phát động lớn đại lực lượng siêu tầm đại biểu Roger tà ác ý chí mọi người. Thế nhưng Roger phảng phất sớm đã dự liệu được đây hết thảy. Đang bị hải quân sở lùng bắt trước trong thời gian, Roger đã giải tán đoàn hải tặc, để hết thảy thuyền viên đường ai nấy đi. Nói đến đây, Sengoku dừng một chút, ánh mắt nhìn quét phía dưới phương mấy vạn đôi đại biểu chánh nghĩa các binh sĩ hải quân sĩ. Đối với chúng ta cũng không có buông tha. Một mực điều tra, đang điều tra bên trong chúng ta cũng cùng Roger đoàn hải tặc dư nghiệt giao thủ không ít. Mà ở trong khoảng thời gian này, ở Roger sau khi chết làm Roger đoàn hải tặc tàn dư người Minh Vương Silver Rayleigh, vẫn ẩn núp ở quần đảo Sabaody. Tổng bộ hải quân dưới mắt, trở thành một danh thông thường độ màng sư phụ. Thế nhưng hiện tại, các ngươi rốt cuộc không chịu đựng nổi ấy ư? Nhìn cái này kế thừa Roger huyết mạch hỏa quyền ấy chết ở hải quân chính nghĩa phía dưới. Bá, cuốn thân kiếm nhẹ nhàng vung lên, vang lên trận trận tiếng xé gió. Xoay người lại nhìn về phía trên lão bằng hữu hải quân nguyên soái Sengoku. Rayleigh khẽ cười nói. Đã lâu không gặp, Sengoku, đảo mắt 20 năm rồi biến mất. Cũng đừng cho chúng ta Roger đoàn hải tặc để lên âm thầm mưu hoa thế giới chụp mũ. Lần này tới đến chiến trường chỉ có ta một cái. Roger đoàn hải tặc thành viên sớm đã chán ghét trên biển tranh đấu. Lúc đầu ta chỉ là theo một cái bình thường lão nhân giống nhau vượt qua quãng đời còn lại. Đáng tiếc các ngươi hải quân liền thích làm ra nhiều như vậy sự tình đến. Được rồi, mặc kệ thế nào, ta sẽ không nhìn tận mắt thuyền trưởng huyết mạch chết ở các ngươi hải quân trên tay. Bên trên, bắt lại Minh Vương Rayleigh. Bên cạnh hải quân sĩ binh rốt cuộc an nhịn không được xuất thủ. Một gã hải quân đề đốc dẫn đầu lao ra. Hai tay mỗi bên cầm lấy hai thanh lợi kiếm. Đây là người song đao lưu kiếm khách. Chân phải đạp ở băng diện. Dùng sức đạp một cái phi thân nhảy lên. Quơ trong tay hai thanh lợi kiếm, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, mượn phần eo vặn vẹo lực lượng tăng tự chỉ huy kiếm lực lượng. Đồng thời như phong xa giống nhau tốc độ cao xoay tròn. Trong vòng thời gian ngắn phát động điên cuồng mưa bão một dạng công kích. Bằng vào một chiêu này, tên này thiếu tướng nhưng là đem một gã thưởng kim đạt đến 70 triệu hải tặc gắng gượng chém thành hai nửa. Nhưng hắn phải đối mặt nhưng là Minh Vương Rayleigh, cường đại Kenbunshoku Haki, trong nháy mắt hiểu rõ đến thiếu tướng kẽ hở chỗ. Soạt một tiếng, Rayleigh huy kiếm chém ra, sắc bén mũi kiếm cắm thẳng vào lấy hai thanh lợi kiếm xoay tròn khe hở mà qua. Thiếu tướng ánh mắt tràn đầy không dám tin tưởng, chính mình hai thanh đao trong lúc đó bỏ qua thời gian. Chỉ có 1/10 giây. Cái này cần vốn có nhanh cỡ nào xuất kiếm tốc độ cùng phản ứng mới có thể làm được. Hàn quang lóe lên, thiếu tướng cái cổ huyền phù ở giữa không trung. Thân thể vẫn bảo trì vừa rồi xoay tròn. Huyết trào như suối, theo thân thể xoay tròn. Phún ra tiên huyết tựa như thiên nữ tán hoa giống nhau hướng xung quanh phun vải ra. Một kích thành công, Rayleigh trên mặt không có chút nào cảm tình biến hóa. Giải quyết một gã hải quân đề đốc đối với lúc nào tới nói chỉ là nhất kiện dễ dàng tầm thường tiểu sự tình, cước bộ phía bên phải bước ra, Rayleigh thân ảnh cùng xoay tròn thiếu tướng giao nhau mà qua. Huy kiếm chặt bỏ, sắc bén chảm kích phá vỡ trường không, thẳng hướng như thủy triều giống nhau vọt tới hải quân sĩ binh phóng đi. Đối mặt vọt tới hải quân sĩ binh, Rayleigh hơi ra chảm kích tựa như nhập vào mặt nước một mảnh lá rụng. Không nổi lên được chút nào bọt sóng. Tuy là trong nháy mắt chảm sát hơn 10 danh hải quân sĩ binh. Thế nhưng Di Lưu gia không vị. Lập tức bị phía sau vọt tới hải quân sĩ binh cho bù vào. Cường hãn không sợ chết tinh thần lệnh Rayleigh kính nể. Đang ở Rayleigh chuẩn bị xuất thủ lần nữa. Một vệt sáng từ bầu trời hạ xuống. Hoàng sắc sáng quang chính là Kizaru tia sáng laser tuyến. Ầm ầm, nổ tung nổ, màu da cam hỏa quang bốc lên. Bay ra sóng xung kích bên trong. Phản ứng nhanh chóng Rayleigh phi thân né tránh tia sáng laser tuyến công kích. Nhìn Kizaru đại tướng đặc hữu tia sáng laser tuyến. Vọt tới trước hải quân sĩ binh nhanh chóng ngừng cước bộ. Bầu trời từng đạo chợt hiện sáng quang chi hạt tử phi quá. Hội tụ ở băng diện hình thành một tia sáng. Kizaru thân ảnh nổi lên. Minh vương Rayleigh. Xem ra lần trước chiến đấu còn không có để cho ngươi nhận rõ chính mình. Bởi vì ngươi ngăn cản. Hại ta không giết chết mũ rơm tiểu tử một người. Thiên thiên bị thiên long nhân những tên kia phiền lấy. Hai chân tin tức ở băng diện. Rayleigh ổn định rút lui bước chân. Trong tay lợi kiếm nhất lật. Nhàn nhạt khí phách quấn quanh ở trên thân kiếm. Lóe sáng thân kiếm trong nháy mắt biến thành một bả hắc đao. Kizaru tiểu quỷ. Lão phu ta ở đại hải xưng bá thời điểm. Ngươi vẫn chỉ là một cái nho nhỏ hải quân trung tướng. Hôm nay để ngươi minh bạch cái gì gọi là tôn trọng lão nhân. Rayleigh phản kích ngôn ngữ sắc bén. Không hề yếu khí thế. Hai tay toát ra vô số thiểm quang hạt căn bản. Hai tay hướng hai bên xa nhau. Trong tay quang chi hạt căn bản tụ tập cùng một chỗ. Hình thành một bả chói mắt ánh sáng màu vàng kiếm bị Kizaru nắm chặt trong tay. Thiên Tùng Vân Kiếm. Hai tay nắm trong tay kiếm quang. Kizaru hướng phía công tới Rayleigh bỗng nhiên đánh xuống. Bị phản ứng nhanh chóng Rayleigh nâng kiếm đón đỡ ở trước người. Hai tay cầm kiếm. Ép chặt lấy Rayleigh. Kizaru lên tiếng cảnh cáo nói. Phải. Cái này đã không phải là của các ngươi thời đại. Làm một lão gia hỏa nên hảo hảo trốn đi ngồi xem thời kỳ biến hóa. Đừng tại sau cùng sinh mệnh thời gian. Chết ở chớ nên tới trước chiến trường. Vừa nói. Kizaru giơ tay lên bên trong kiếm quang. Hướng phía Rayleigh lần nữa đánh xuống. Một bả kiếm quang. Một bả hắc kiếm. Cứ như vậy ở trên chiến trường. Tiến hành không hề xinh đẹp va chạm. Đây cũng là cường giả chân chính chiến đấu. Đến rồi bọn họ loại này cấp bậc. Những cái này xinh đẹp chiêu thức đã không có tác dụng. Chân chính quyết định cuối cùng chiến đấu kết quả đã hồi phục đến bản chất. Tốc độ, lực lượng cùng thể lực so đấu. Cao thủ trong lúc đó chiến đấu. Thắng bại thường thường là quyết định trong nháy mắt. Có thể chiến đấu mấy ngày mấy đêm. Kỳ thực chỉ là thua ở nhất chiêu phía dưới. Mà đúng lúc này, bầu trời Sengoku thanh âm lần nữa vang vọng. Minh vương Rayleigh, ngươi cho rằng giải thích của ngươi hữu dụng. Ở 3 năm trước đây, sở hữu One Piece Roger huyết mạch Pogger DA ở quần đảo Sabaody hội kiến ngươi. Từ lúc Pogger DA trở thành siêu tân tinh lúc, ngươi cũng đã chú ý tới sự hiện hữu của hắn. Phát hiện hắn là Roger để lại huyết mạch. Mà ngươi có cùng dâu trắng giống nhau tâm tư. Đem Pogger DA bồi dưỡng thành đời kế tiếp One Piece. Đưa hắn cái kia đứng ở lần thời kỳ đứng đầu tư chất phát huy được. Đang phát ra tiếng xèo xèo đồng thời. Lâm Thiên lắc đầu. Khẽ cười nói. Sengoku nguyên soái cũng là hạ tiền vốn. Thậm chí ngay cả Rayleigh đại thúc ở hải quân dưới chân ngây người hơn 10 năm cũng không có bị. Phát hiện loại này vẽ mặt sự tình cũng nói đi ra. Dâu trắng lên tiếng nói. Đây đối với Sengoku mà nói cũng là khó có thể tuyển trạch vấn đề. Rayleigh gia nhập vào chiến trường. Sẽ để hải quân thật vất vả lấy được ưu thế tiêu tán. Như vậy, tiếp đó, hải quân liền sẽ đem chính mình con bài chưa lật bại lộ ra. Marco hiện tại Kizaru bị Rayleigh kiềm chế. Người cũng gia nhập vào chiến trường. Dẫn dắt bọn họ bức bách hải quân trước giờ bại lộ con bài chưa lật. Minh bạch, Marco trên mặt lộ ra vẻ vui sướng nụ cười. Rayleigh xuất hiện, chiến tranh thiên bình đã theo trước mặt bọn họ nghiêng. Thanh sắc hỏa diễm hiện lên. Hai tay hóa thành hỏa diễm cánh. vượt qua phía dưới cự đại chiến trường trực tiếp xông lên tiểu áo tư thân thể. Tựa như một đoàn thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Marco thân trước sĩ tốt, làm dâu trắng nhân vật số 2 Marco Sengoku không cần nhiều lời. Ngạnh kháng Kizaru bất phân thắng phụ, đã lấy Marco làm tiên phong. Tựa như một bà đao nhọn cắm sâu vào hải quân trong hàng ngũ giữa. Đối diện với mấy cái này thông thường hải quân sĩ binh, Marco chính là sự tồn tại vô địch. Nhảy vào rậm rạp chằng chịt đoàn người, như chỗ không người. Một đường chuyển nghiền ép tư thế hướng phía hải quân trong hàng ngũ đẩy mạnh. Phía sau hải tặc nhóm nhanh chóng đuổi kịp Marco cước bộ. Bọn họ phân biệt thủ vệ ở hai bên, ngăn cản hải quân điên cuồng công kích, đem bọn họ đường lui chặn rơi, đồng thời hợp thành một con đường, để phía sau xông lên hải tặc nhanh chóng theo vào. Có Marco dẫn dắt, hải tặc nhóm chiến ý bạo phát, từ bầu trời nhìn lại, hải tặc nhóm tựa như một cái cự đại chùy đầu đâm thật sâu vào hải quân trong hàng ngũ. Ở Marco dưới sự hướng dẫn, không bao lâu liền xông phá hải quân trận hàng phân nửa. Nhưng là càng đi bên trong hải quân sĩ binh cũng càng ngày càng mạnh. Đến cuối cùng đều là chút hải quân trung tá trở lên bản bộ quan quân. Dù cho Marco quá mạnh, thế nhưng đối mặt kinh khủng như vậy đám người chiến thuật chồng chất dưới, tốc độ tiến lên cũng không khỏi bị nghẹt. Tay trái quấn vòng quanh khí phách hướng bên cạnh vỗ. Mạnh mẽ đại lực lượng đem vài hải quân đẩy lùi. Như đoạn tuyến phong tranh bay rớt ra ngoài. Trong miệng phun ra búng máu tươi lớn. Thế nhưng cái này vài hải quân sĩ binh tựa như một giọt nước trong đại dương. Càng nhiều hơn hải quân sĩ binh theo chỗ hổng. Không sợ chết hướng Marco vọt tới. Số người này thật sự là nhiều lắm. Tiếp tục như vậy, căn bản không đi, sẽ bị hải quân sĩ binh gắt gao kéo ở chỗ này nếu là bình thường. Marco hiếu chiến nhất giấy caro thức là bay lên né tránh đối phương chiến thuật biển người công. Kích, cho dù là chính mình, đối mặt nhiều như vậy hải quân điên cuồng trùng kích. Một, không, cẩn thận cũng sẽ nuốt hận ở chỗ này. Nhưng hiện tại đã đột tiến một nửa khoảng cách, phía sau còn có đồng bạn. Nếu là chính mình ly khai phía trước nhất, phía sau hải tặc căn bản không đỡ được hải quân biển người công kích. Phạt trên đài, Sengoku so với Marco càng thêm vội vàng. Marco lãnh đạo hải tặc đội ngũ, cách đột tiến sân rộng chỉ có mấy chục thước khoảng cách. Xem nhẹ dâu trắng cùng Lâm Thiên, cư nhiên tìm đến nhiều như vậy cường đại chiến lực đem hải quân đại tướng cùng đại tướng người hậu. Tuyển ngăn chặn, không thể mang xuống. Phải lập tức hành động vừa nói. Sengoku trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Hải quân phương diện cao đoan chiến lực hiện tại đã toàn bộ bị dâu trắng phương diện ngăn chặn. Dâu trắng phương diện cao đoan chiến lực có thể sánh ngang hải quân. Dù cho Sengoku ở chế định kế hoạch đồng thời cũng không có dự liệu được. Aokiji bị bạo lực giả thi. Chí Hào ngăn chặn. Kizaru chống lại Rayleigh. Đại tướng người hậu tuyển Momo thỏ cùng trà lợn bị bốn phiên đội trưởng Vista. Tam phiên đội trưởng Jozu ngăn chặn. Aokiji bởi vì đặc biệt nhiệm vụ ly khai. Thất Vũ Hải cũng có đối thủ. Chiến đấu đến hiện tại. Sengoku ở minh bạch một cái vấn đề nghiêm trọng. Tại hắn cho rằng hải quân so với dâu trắng cao đoan chiến lực ưu thế. Cư nhiên biến thành hoàn cảnh xấu. Đến rồi hiện tại không người nào có thể phái bước. Tránh ra, ta tới. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.